Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Cận thần mộ táng, thần hồn lực lượng bao phủ phương viên mấy chục dặm, đại địa mạch lạc nhảy động, lòng đất tình huống toàn bộ hiện ra tại chính mình não hải bên trong. Lòng đất côn trùng cất giấu độc xà chuột, hòn đá, cây cỏ, rễ cây. Giang Trường Phong nhận lấy thổ chi khí tức, truyền đến các loại hình ảnh, từng đạo hình ảnh lướt qua, nhất đạo đặc thù ba động, dẫn tới hắn chú ý, nhảy một cái uốn lượn vô biên địa mạch, giống như thần long, vắt ngang trong lòng đất, giấu kín tại vạn mét chỗ sâu. Mặt đất so với thiên yêu lĩnh hùng đại sơn địa mạch khủng bố hơn, chừng ngàn trượng dài, càng là có bốn góc, đỉnh đầu nổi mụt, địa mạch hóa giao. Giang Trường Phong kinh ngạc, địa mạch này thế mà giống như giao long. Địa mạch hóa giao, mang ý nghĩa địa mạch này chí ít tồn tại mấy ngàn năm trở lên. Ẩn chứa thổ chi quy tắc cùng bàng bạc linh khí, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có thể hóa thành thổ chi linh mạch. Có thể thời gian này, cụ thể là mọc thêm, hắn cũng không rõ ràng. Trong lòng hơi động, dung nhập bên trong lòng đất. Đến cái này vô biên lòng đất, địa mạch trước đó, một cỗ nặng nề khí tức, thuần chính thổ chi uy áp bao phủ. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn cái này đầu địa mạch thân bên trên, có từng đầu đen nhánh xiềng xích, trói buộc hắn, tựa như lo lắng hắn đào tẩu. Đen nhánh xiềng xích ẩn chứa tràn trề lực lượng, một cỗ âm lãnh tà dị khí tức phát ra. Giang Trường Phong lấy ra thiên nhân đoạn chỉ, xiềng xích rầm rầm vang động, giống như là tại đáp lại. Xem ra kia người sớm nơi này còn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Giang Trường Phong híp mắt đánh giá đen nhánh xiềng xích, xiềng xích nội bộ từng đạo ma khí lưu chuyển, giống như ma đạo quy tắc. Đánh một lát, thiên nhân xiềng xích có thể khóa lại thiên nhân tam trọng, để hắn vô pháp tránh thoát. Hai con người nổi lên phấn hồng quang mang, xuyên qua xiềng xích, nhìn trộm tình huống nội bộ. Đen nhánh xiềng xích trói buộc địa mạch bên trong, từng tòa tiểu sơn xuất hiện, quay chung quanh cùng một chỗ. Tại những này tiểu sơn ở giữa, là một tòa cự đại sơn phong, tản ra nồng đậm thổ chi lực, lít nhà lít nhít trận pháp đường vân, lạc ấn tại những này sơn phong bên trên, lại giống là cầu nối, đem tiểu sơn cùng sơn phong nối liền cùng một chỗ. Thần sơn tổ sư hẳn là chôn tại đây địa. Giang Trường Phong thân hóa thổ chi linh lực, dung nhập địa mạch bên trong, rầm rầm đen nhánh xiềng xích chấn động, muốn ngăn cản hắn, lại bị người tùy tiện xuyên qua. Đến tiểu sơn trước đó, vô cùng trận pháp đường vân hiển hóa, ngăn cản hắn trước đi. Giang Trường Phong một mực điểm nhẹ, chính muốn vận chuyển thần sơn vũ kinh, nhất đạo mờ mịt vân khí càn quét mà ra. Giang Trường Phong nhướng mày, chỉ gặp mờ mịt vân khí đã thẩm thấu đến trận pháp đường vân mỗi một cái bộ vị. Nếu như cưỡng ép phá vỡ nơi này, mờ mịt vân khí tuyệt đối sẽ bộc phát. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tiểu sơn, tiểu sơn cùng sơn phong cũng bắt đầu dâng lên vân khí. Xem ra thánh tâm miệng bên trong thế lực sau lưng cũng đã tới nơi này. Giang Trường Phong thu tay về, lâm vào trầm tư. Dạng này cận thần mộ táng vẫn sẽ có lưu đồ tốt sao? Có thể hay không sớm bị kia thế lực thần bí lấy đi hết thảy? Hy vọng thánh tâm sẽ không để cho ta thất vọng đi. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Không hiểu rõ đối phương thủ đoạn, mạo muội động thủ, chính mình không có việc gì, nhưng cũng có thể hội hủy đi nơi này. Kia thật là cái gì cũng không có, lách mình rời đi, trực tiếp hồi thần Hà Phong, vào linh mạch không gian, bổ sung nạp điện bảo. Một bên khác, Thiên Nhược hề hóa quang đến kiếm thần sơn. Sư tỷ, sư huynh, ngươi nhóm tìm ta. Thiên Nhược hề lạnh lùng nói. Thiên Nhược Lan dò hỏi. Vừa rồi cùng kia Khổng Phong trò chuyện, có thể từng thám thính đến cái gì? Muốn cùng hắn làm giao dịch. Hắn yêu cầu quá cao. Thiên Nhược hề thản nhiên nói. Đem sự tình nói ra. Không có giấu giếm. Thất cấp vật liệu. Hắn thật sự là thật lớn khẩu vị. Một vị hợp nhất võ giả hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục âm lãnh mà nói. Đó có phải hay không nói. Hắn vốn là cửu kiếp võ giả. Đông Hải cái này là không muốn mặt. Lão bối võ giả ẩn tàng tới trước sao? Đông Hoang võ giả lên tiếng nói. Cái này có chút ít khả năng. Hiện tại Đông Hải, trừ một cái Tiêu Ảnh, chính là bế quan Giang Trường Phong. Bây giờ lại đột nhiên ra một cái Khổng Phong. Há miệng muốn là thất cấp ngũ hành vật liệu. Ai không biết thất cấp vật liệu luyện chế vũ khí chân quý. Chính là lạc cửu kiếp võ giả mới có thể hoàn mỹ phát huy vũ khí. Cũng chỉ có Đông Hải lão bối võ giả. Có thể có tự tin. Một người đối phó chúng ta toàn bộ. Thiên Nhược Lan cũng lạnh như băng nói. Thiên Nhược hề hơi hơi nhíu mày. Chư vị cũng đừng khinh thường thiên hạ võ giả. Giang Trường Phong chẳng phải là cái trường hợp đặc biệt. Giang Trường Phong, Nhược hề sư tỷ, Giang Trường Phong đã phế. Một mực trầm mặc Đông Hạ Thiên Viêm cười lạnh nói. Hắn như thật còn có thực lực. Đã sớm ra, Thiên Nhược hề lãnh đạm nhìn xem hắn. Thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Đối với ngươi mà nói, rất khó. Đông Hạ Thiên Viêm trì trệ, nói, ta không có không thừa nhận. Chỉ là Giang Trường Phong xác thực phế. Đã kiểm tra qua, ta kiểm tra sai. Thiên Nhược hề thản nhiên nói. Thiên Nhược Lan cùng Thiên Vô Thắng liếc nhau. Hiếu Kỳ nói, ngươi tại Thần Hà Phong, nhìn thấy Giang Trường Phong rồi. Hiểu rõ cái gì? Chưa từng nhìn thấy. Cùng Thiên Mộng sư muội nghiên cứu thảo luận Thiên Chi Đạo. Thiên Nhược hề chậm rãi nói, Giang Trường Phong ở sau lưng chỉ điểm, Thiên Mộng ngày càng tăng cường. Ta lại nhiều rất nhiều nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Thiên Vô Thắng thần sắc hơi trầm xuống. Kia Giang Trường Phong, thật tinh thông Thiên Chi Đạo. Thiên Mộng càng ngày càng không giống Huyền Thiên truyền nhân. Thiên Nhược hề than nhẹ, đem sự tình nói ra. Thì ra là thế, cái này thần thiên đều là bầy hèn hạ người. Sư muội hảo tâm truyền thủ, nàng lại dùng ti tiện thủ đoạn ảnh hưởng sư muội. Thiên Nhược Lan khinh miệt nói. Thiên Nhược hề lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng rất nghi hoặc chuyện này. Thông qua trước đó tiếp xúc, Thiên Mộng hẳn không phải là dạng này người. Chư vị còn là nói một chút, đêm mai nhất chiến sự tình đi. Nếu như kia Khổng Phong thật sự là thế hệ trước võ giả, làm sao làm? Đông Hoàng hợp nhất võ giả trầm giọng nói. Hắn nhóm như không tuân quy củ, chúng ta cũng không cần nể mặt. Thiên Nhược Lan âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như Khổng Phong thật sự là thế hệ trước võ giả, ra nhúng tay việc này, hắn nhóm đồng dạng có thể mời đến thế hệ trước võ giả. Đến lúc đó, Đông Hải các đại thế lực gặp phải cũng không phải là hắn nhóm những này đệ tử, mà là hai đại thánh địa. Ta đã đưa tin hồi Đông Hoang, các loại minh giả nhất chiến đi. Đông Hoang võ giả nói xong, ngồi xếp bằng hư không. Nhắm mắt điều tức, sư muội, ngươi cũng chuẩn bị, ngày mai nghênh chiến đi. Thiên Nhược Lan thản nhiên nói. Thiên Nhược hề lắc đầu. Ta liền không cùng chư vị sư huynh sư tỷ tranh đoạt cái này phần công lao. Chỉ là chư vị cẩn thận. Khổng Phong ngũ hành quang mang rất mạnh. Nói xong, hóa quang rời đi. Chuyện lần này, nàng không muốn tham dự, mà lại nghĩ đến Khổng Phong ngũ sắc linh quang, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Thánh địa lần này rất có thể muốn cắm cái ngã nhào. Đối mặt kia ngũ sắc linh quang, nàng không có bất luận cái gì ngăn cản nắm chắc. Hắn nhóm cái này thảo luận xong tất, Thánh Tâm bên kia thấp thỏm trong lòng. Không biết Khổng Phong đến tột cùng có được hay không? Lần này nếu là lại bái, hắn nhóm liền thật không có biện pháp. Một ngày thời gian rất ngắn, dù là lại thấp thỏm, cũng sẽ qua đi. Chân trời hiện ánh nắng chiều, màn đêm chậm rãi kéo ra. Kiếm Thần Sơn bên ngoài, thánh địa rất nhiều võ giả tề tụ, chờ Khổng Phong đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.